Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1361, đẹp nhất phong cảnh. Vậy các nàng cùng ta chẳng phải là không có cơ hội gì đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong tu vi. Điểm này ta cũng có qua cân nhắc, bất quá các ngươi vận khí tương đối tốt, gặp phải ta. Gặp phải ngươi làm sao? Ta có thể giúp xúc tiến các ngươi tiến hóa linh hồn. Vì cái gì? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Tô Dương vừa cười vừa nói. Đang 16 tuổi mỹ lệ giai nhân. Cái kia yểu điệu thướt tha. Sung mãn nhỏ nhắn mềm mại thân thể khiến người ta cực kỳ mê luyến. Nàng da thịt trắng như tuyết Thơm mát trơn hoạt, tựa như là thượng hạng tơ lụa. Tô Dương ôm lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo ngồi cưỡi tại huyết phượng hoàng trên lưng. Cảm giác coi như không tệ. Ầm ầm sóng dậy, sơn xuyên thảo mộc tận nằm dưới chân. Dạng này trang cảnh khiến người ta rung động. Cho dù là tuyết nữ đều trong say mê. Bị dưới bầu trời mới cái kia mênh mông sơn hà thật sâu hấp dẫn lấy. Tô Dương không có bị dưới thân chi cảnh sở mê, ngược lại là bị trong ngực bộ dáng mê hoặc. Hắn nhẹ nhàng vung lên một luồng trắng như tuyết sợi tóc, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi cái kia sợi tóc hương khí. Vừa cười vừa nói, à tuyết thật rất xinh đẹp đây. Tuyết nữ lấy lại tinh thần, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Dương, nhỏ giọng nói ra, đàn ông các ngươi a. Đều là một cái dạng. Tô Dương cười cười, nói ra, nếu như không cùng những cái kia nam nhân một dạng, ta còn tính là nam nhân sao? À tuyết xinh đẹp như vậy xinh đẹp, cho nên mới thật sâu hấp dẫn ta. Tuyết nữ cười một tiếng, ngưng mắt nhìn Tô Dương hai mắt, duỗi ban đầu tay phải xoa Tô Dương gương mặt, hơi hơi thở dài nói, đúng vậy a. Nam nhân nếu như không ưa thích mỹ nữ giai nhân, vậy liền không tính là chính thức nam nhân. Tô Dương cười nói, nghe một chút, liền A Tuyết chính mình cũng thừa nhận, ta quả nhiên là rất nam nhân bình thường. Tuyết nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, có thể cùng hắn nam nhân khác biệt là, tướng công ngươi tu vi càng cao đối với ta cũng rất tốt, cho nên ta mới nguyện ý theo ngươi tốt. Tô Dương dùng tay trái nâng lên nàng cằm nhỏ, cúi đầu tại nàng phấn hồng sắc môi phía trên nhẹ nhàng một hôn. Sau đó dùng chóp mũi cọ lấy nàng trơn bóng khuôn mặt. Vừa cười vừa nói, có thể có được A Tuyết cảm mến. Đây là ta cảm thấy vô cùng tự hào sự tình. Như là có người biết đường đường tam hoàng một trong băng tuyết nữ hoàng đã đầu nhập ta ôm ấp. Không biết muốn tiện sát bao nhiêu người đây. Tuyết nữ tiếp cận qua tiểu tiểu hồng hồng tuy nhi. Chủ động tại nam nhân tuy một bên hôn một cái. Chợt rời rời thân tử tìm cái dễ chịu vị trí ghé vào trong ngực hắn. Tuy góc hơi hơi cong lên một vệt hạnh phúc đường cong. Nhỏ giọng đâu. Nam nói. Người khác cái nhìn ta sẽ không đi quan tâm. Thiếp thân chỉ thuộc về tướng công một người. Bất luận thế sự thay đổi thế nào, thiếp thân cũng chỉ là tướng công nữ nhân. Tô Dương lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy mỹ nhân trơn mượt, trắng như tuyết lưng, vừa cười vừa nói, ngươi sẽ không hối hận. Tuyết nữ ngẩng đầu, thản nhiên nói, hối hận hữu dụng không? Tô Dương lỗ mãng địa bốc lên nàng xe buýt nhỏ, cười nói, cô nương, thẳng bên trên nói nha. Tuyết nữ cười một tiếng, sau đó chủ động tiếp cận qua đỏ môi đỏ thân Tô Dương một miệng. Cười nói, cái này có phải hay không cao hơn nói. Tô Dương cười càng vui mừng, nói ra, không tệ không tệ, học rất nhanh. Tuyết nữ cười cười, nói với Tô Dương, tướng công, muốn nhìn thiếp thân khiêu vũ sao? Tô Dương nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói, đương nhiên muốn. Ta hiện tại liền muốn nhìn, tiểu phượng hoàng rơi xuống hoa trên núi từ đó, tuyết nữ nhảy xuống, chợt huy động tay áo, yêu kiều vũ động lên, Nàng hai mắt ẩn tình, yêu kiều múa rảo xấu hổ, váy áo phấn khởi, tư thái nhẹ nhàng, giống như mộng ảo mỹ. Tuyết nữ mặt ngoài tuy nhiên nhìn lấy rất lạnh, nhưng nội tâm lại là cực kỳ ôn nhu. Nàng ẩn giấu đi một phần hai mặt tính cách, đối đãi người yêu vuốt ve an ủi quan tâm, đối đãi bằng hữu chân thành cẩn thận, ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra dí dỏm đáng yêu một mặt. Trái lại đối đãi địch nhân, xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, không chút lưu tình, một bộ màu lam nhạt tuyết hoa váy, giống như là tuyết sa đồng dạng khoác lên người, băng cơ tuyết phu như ẩn như hiện, nàng tựa như là băng tuyết bên trong tinh linh, thông qua cái kia trong suốt tuyết sa, thậm chí có thể trông thấy cái kia trắng như tuyết mịn màng da thịt. Mắt to ngập nước như sóng nước dập dờn, mang theo một trận lại một trận gợn sóng, khiến người ta tâm thần cũng vì đó rung động, như liễu giống như đôi mi thanh tú, lông mi khóe mắt tràn đầy nhàn nhạt cười, tươi ngon mọng nước đến có thể bóp ra nước đến, nhỏ nhắn tinh xảo cái mũi, như doanh đào giống như khinh bạc như cánh môi nhỏ. Dập dờn tại tinh xảo không tì vết trên mặt nét mặt tươi cười vũ mị rung động lòng người, tập hợp ngàn vạn phượng tình cùng một thân, dụ hoặc lấy nhân tâm. Trắng nõn da thịt có hai đoàn nhấp nhô đỏ ửng như trẻ con da thịt suy đạn cùng phá sát là đáng yêu, trắng như tuyết mái tóc tùy ý phiêu tán tại bên hông, dáng người tinh tế eo thon thắng yếu lộ ra quyến rũ mê người, khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, nghi là theo trời mà đến tiên nữ thanh lệ xuất trần. Không cần phấn trang điểm liền thiên tư quốc sắc, diễm quan nhóm nghiên, nàng mỹ lệ khiến người ta ngạt thở, nàng dáng múa khiến người ta trầm luân, dáng múa yêu nhã, tư thái nhẹ nhàng, giống như tung bay vờn quanh bươm bướm, gió nhẹ phất qua. Mang đến hết lần này tới lần khác mùi thơm, hơi mỏng lụa mỏng phất ở trên mặt, mùi thơm ngào ngạt hương khí quanh quẩn chóp mũi. Tô Dương say, mỹ nhân nhi tựa hồ cũng không muốn cứ như thế mà buông tha nam nhân này. Nàng vây quanh hắn đi một vòng, sau đó một hủy thân chủ động đầu nhập hắn ôm ấp. Tướng công, thiếp thân về sau chỉ vì ngươi một người mà múa. Tốt, A Tuyết. Trước đó ngươi hỏi ta vì cái gì có thể giúp ngươi hoàn thiện linh hồn đúng không? Đúng vậy a, nhưng là ngươi không nói. Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Tô Dương khẽ mỉm cười. Hắn từ trên cao nhìn xuống trong ngực tuyệt sắc mỹ nhân. Nhìn lấy cái kia hơi hơi đóng mở phấn hồng môi nhỏ. Hô hấp lấy từ bên trong phun ra thăm thẳm hương khí. Sau đó cúi người xuống đi hôn ở mỹ nhân hương môi. Ghé vào nàng mềm mại hung trong ngực đi hô hấp chỗ đó hương khí. Sau đó từng chút địa kéo ra đai lưng. Tùy ý giấc mộng kia ảo tưởng mỹ váy hướng hai bên trượt xuống. Mỹ nhân cạn kêu âm thanh thắng qua tất cả mọi thứ sáu chúc tin lành. Tuyết nữ minh bạch, nguyên lai hoàn thiện linh hồn phương thức cũng là cùng chính mình nam nhân cái kia. Lưu Tô Thành có băng tuyết nữ hoàng tọa trấn về sau. Tô Dương tâm lý thì không có cái gì nỗi lo về sau. Tuyết nữ tại thiên mệnh thế giới bên trong thực lực đã đạt tới một cái phi thường khủng bố tình. Trạng, tam hoàng bên trong tuyệt đối là cường đại nhất tồn tại. Ngôi sao thẻ ngôi sao phi thường trọng yếu. Thủ hộ thú đồng dạng cũng là như thế. Tô Dương mỗi ngày đều sẽ cùng lão cửu bọn họ tổ đội đánh chòm sao hoặc là Apocalypse. Bởi vì đội viên thực lực mạnh, cho nên thu thập ngôi sao thẻ toái phiến cùng kim sắc tinh trần tốc độ thật nhanh. Vạn chúng chú mục bên trong, giới thứ ba vương giả chi chiến đấu vòng loại rốt cục bắt đầu. Tất cả người chơi nô nức tấp nập báo danh tham gia. Tô Dương Tô Tranh kỳ kỳ hương hoa một hàng tự nhiên cũng đều tham dự vào bên trong. Vương giả chi chiến cho khen thưởng rất phong phú. Tất cả mọi người muốn kiếm một chén canh. Đấu vòng loại hừng hực khi thế tiến hành. thu hoạch được 10 liên thắng về sau mới có thể tấn cấp. Tô Dương chỉ dùng một ngày thời gian liền đánh ra 10 liên thắng, cho nên rất thuận lợi địa tấn cấp. Kế tiếp còn có rất nhiều trận đấu muốn đánh, số người tham gia quá nhiều, đến mức sơ kỳ hải tuyển tái cần muốn tiến hành thời gian rất lâu mới có thể đánh xong. Đương nhiên rồi, trừ trò chơi bên ngoài, Tô Dương còn cần quan tâm khác sự tình, nói thí dụ như khác thành thị nguồn năng lượng mới phát hiện mới. Nhưng phàm là đối với mình hữu dụng đồ vật, hắn trên cơ bản đều sẽ chú ý một chút, sau đó còn hội suy tính một chút có cần hay không chính mình tự mình tiến về. Nếu như là tránh thức bảo bối lời nói, hắn thì sẽ đích thân xuất thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.